vạn muôn kiếp nữa, đến bao giờ thế gian ngừng. Anh hứa sẽ nhận ra khi dấu chân em tìm anh, anh hứa sẽ đậm sâu như đất hiền ôm lấy cây. Ta hứa sẽ nhận ra ta đã yêu nhau từ lâu, ta hứa sẽ tìm nhau đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước sẽ vạn muôn kiếp nữa, đến bao giờ thế gian ngừng. Ta hứa sẽ nhận ra. Xưa lúc chưa ai biết sống, từ một nơi chẳng tên gọi hóa ra vạn triệu tinh tú, tiếng người than tiếng người vui, tiếng dậy trên cao xuống đời này trần lao, biết tươi đẹp biết nô đùa lầm than trần lao, biết sinh diệt biết đi tìm trời cao. Tiếng của tôi đến từ đâu, chết về đâu, song giấc mộng này ngừng chơi. Giấc mộng này tranh vênh. Cảm ơn người đã lắng nghe. cơn bão nghiêng đêm cây gãy cành bay lá. Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã. Ta đã yêu nhau thế mãi mãi bên nhau cơ mà. Anh bỗng xa đi, anh xa đi vội vã. Cơn bão nghiêng đêm anh quên em thật sao. Giờ bão đã tan rồi, hàng cây ngã xanh xanh trở lại. Cơn bão nghiêng đêm cây gãy cành bay lá. Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã. Ta đã yêu nhau thế mãi mãi bên nhau cơ mà. Anh bỗng xa đi, anh xa đi vội vã. Cơn bão nghiêng đêm anh quên em thật sao. Giờ bão đã tan rồi, hàng cây ngã xanh xanh trở lại. Giờ bão đã tan đi thật xa, trời cao ngất xanh xanh hiền hòa. Nhưng anh càng xa rồi, cơn bão lòng em thôi mà anh không. Thank you. với em dịu dàng. Kìa nắng lên ngoài sáng, xin ta chút con tình nhà. Này ta yêu ta hôn ta sai ta khát, này ta yên ta nghe bên tai ta thì thầm gió. Cứ nhắc lại sao chẳng quên đi. sao trời mộng mơ. Em nay muốn dâng tim đầy, nay muốn khoe ngu khờ, nay muốn vui hơn buồn. Trời ơi, lại ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. dĩ vãng thoáng tôi đốt cháy trái tim thương em, khóe mắt đẫm ướt mái tóc xóa mơ chấm ngang vai cho anh thương em ngàn đời, anh kêu tên em qua vùng biển sóng chân trời, bóng con thuyền vượt nghìn trùng lệ trao dâng trong gió reo sông dâng bao la, kể từ đây mãi mãi mất nhau mãi mang thương đau cho mây đen giăng mơ để duyên ngâu chia đôi bờ tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng khuya xưa bước anh trở về đường xưa bóng ma cô lo nhớ đã cách mấy năm mưa ơi trông nhau sao vời vợi, anh kêu tên em mừng chẳng nói nên lời, nước mắt rơi lòng bùi ngùi mình dịu nhau, nghe tiếng mưa say gió say cuốn lá thu bay bay chợt bóng trước hiên nghe mưa rơi u hoài buồn thân thân lang thang quê người chọn kiếp lưu đày. Thank you. xanh vừa ghé thăm ta này. Cơn mưa Sài Gòn chiếc xích lô đong đầy, thương em ta thương mùa gió mùa đông Hà Nội. Trời kia vẫn trong, mây vẫn xanh và núi vẫn êm. Ta khóc thương tình non chất căm lặng lẽ. Gió vẫn lên và nắng vẫn xanh, tim bỗng dưng tựa như trẻ thơ. Đôi bông hoa còn đang ái ân. Kìa em, ôi con đường lạ, ôi ta thật lạ. Từ đây hồi sinh. Sương phủ trắng đầy trời mưa lũ trôi quán bên sông bút giá, nàng hẹn ta bên xưa, ta nghe lòng ngàn nhung nhớ, đợi chờ người em dấu yêu trong lòng ta. Gió đưa hoa về đâu, đón em nơi giang đầu, trong tim nàng xa với cuối sông kia con thuyền thấp thoáng trôi theo đợt sóng, tới chốn chân mây vương nắng. Dù nàng lỡ dân bước trong phồn hoa ánh thuyền cũng ghé đưa cho lòng ta thoáng niềm vui. Ta mãi nhớ thương em khôn cùng, lời em hứa thăm ta hôm nào. Còn có chấp nên em không vào, nhưng ta đâu tránh sao em buồn. Nàng đã mãi ra đi, tìm vui bên mai. Dần hơn cánh em vút cười. Tiến đơn phương say cạn, ta khao khát như em quên đời, càng thương nhớ con quay nghe sâu lên đôi vành mi mắt thoáng cay. Dâng sương phủ trắng đầy trời mưa lũ trôi, quán bên sông bút giá, nàng hẹn ta bên xưa, ta nghe lòng ngàn nhung nhớ, đợi chờ người em dấu yêu trong lòng ta. Gió đưa hoa về đâu, đón em nơi giang đầu, trong tim nàng xa với cuối sông kia con thuyền thấp thoáng trôi theo đợt sóng, từ chốn chân mây vương nắng. Dù nàng lỡ dân bước trong phồn hoa ánh sáng, thì thuyền cũng ghé cho lòng ta thoáng niềm vui. Ta mãi nhớ thương em khôn cùng, lời em hứa thăm ta hôm nào. Còn có chấp nên em không vào, nhưng ta đâu tránh sao em buồn. Nàng đã mãi ra đi, tìm vui bên mới. Giận hờn cánh em vút khơi, còn ta trốn này thôi. Dịu đưa tiễn đơn phương say cạn, ta khao khát yêu em quên đời, càng thương nhớ con quay nghe sâu lên đôi vành mi mắt thoáng cay. trời lúc xưa nhớ tên số phôn với số nhà, dòng thư viết lâu sẽ nhanh vứt đi chôn kín. Nhiều năm người quen bỗng dưng hóa xa mất đi trong trí nhớ. Giờ ta đứng đây sợ mình quên đi hay sao? Chờ trông mong điều gì ngại tiếng yêu anh ở đâu em chờ trông mong điều chi ngại tiếng yêu. Anh ở đâu sao lặng yên, sao còn trong ấp e ngoài kia, hay là em mơ thật lâu một tiếng thương.

cho mẹ.